Chương 7. Chương Kathina. Kathinakandakan. 95. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhóm 30 vị tỳ khưu xứ Pava, tất cả đều là các vị chuyên ngủ ở rừng, tất cả đều là các vị chuyên đi khất thực, tất cả đều là các vị mặc y may từ vải dơ bị quăng bỏ, tất cả đều là các vị chỉ sử dụng ba y. Trong khi đang đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn, do việc vào mùa an cư mưa đã đến gần, nên các vị không thể đến được Savatthi cho việc vào mùa an cư mưa. Các vị đã vào mùa an cư mưa ở Saketa vào khoảng giữa lộ trình. Các vị đã sống qua mùa an cư mưa với vẻ phiền muộn, nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ 6 do tuần, vậy mà chúng ta không được diện kiến Đức Thế Tôn. Sau đó, khi đã sống qua mùa an cư mưa trong thời gian 3 tháng, khi đã thực hiện lễ Pavarana tự tứ trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom tụ nước lại thành dũng bùng lầy, các vị tỳ khưu ấy với các y bị đẫm nước và có dáng điệu mệt mỏi đã đi đến thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anathapindika gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các ngươi đã sống qua mùa an cư mưa có được thoải mái, có sự đoàn kết, thân thiện, không cãi cọ nhau không? Và các ngươi có không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực không? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và bạch Ngài, chúng con đã sống qua mùa an cư mưa có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Bạch Ngài, trường hợp chúng con là nhóm 30 vị tỳ khưu xứ Pava, trong khi đang đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Do việc vào mùa an cư mưa đã đến gần, nên không thể đến được Savatthi cho việc vào mùa an cư mưa. Chúng con đã vào mùa an cư mưa ở Saketa vào khoảng giữa lộ trình. Bạch Ngài, chúng con đây đã sống qua mùa an cư mưa với vẻ phiền muộn, nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ 6 do tuần, vậy mà chúng ta không được diện kiến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, sau khi đã sống qua mùa an cư mưa trong thời gian 3 tháng, khi đã thực hiện lễ Pavarana, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom tụ nước lại thành dũng bùng lầy, chúng con với các y bị đẫm nước và có dáng điệu mệt mỏi đã đi đường xa đến. 96. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thành tựu Kathina cho các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa. Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kathina đã được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép đối với các ngươi. Việc ra đi không phải báo. Anamantacharo. Việc ra đi không mang theo đủ cả ba y. Asamadanacharo. Sự thọ thực thành nhóm. Ganabochanan. Sử dụng được nhiều y theo như nhu cầu. Yavadatta Chivaran. Sự phát sanh về y tại nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Yocha Tatha Chivarupado So Nesan Bavisati. Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kathina đã được thành tựu, năm điều này sẽ được phép đối với các ngươi. Và này các tỳ khưu, Kathina nên được thành tựu như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. giải Katina này đã được phát sanh đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên trao giải Katina này đến vị tỳ khưu tên như vậy để thành tựu Katina. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Giải Katina này đã được phát sanh đến hội chúng. Hội chúng trao giải Katina này đến vị tỳ khưu tên như vậy để thành tựu Katina. Đại đức nào đồng ý việc trao giải Katina này đến vị tỳ khưu tên như vậy để thành tựu Katina, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Giải Katina này đã được hội chúng trao đến vị tỳ khưu tên như vậy để thành tựu Katina. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Này các tỳ khưu, Katina đã được thành tựu như vậy, không được thành tựu như vậy. 97. Và này các tỳ khưu, thế nào là Katina không được thành tựu? Katina không được thành tựu ở giai đoạn đánh dấu về chiều dài, chiều rộng. Unlikita Metena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn giặc. Dovana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn tính toán về y 5 điều, hoặc 7 điều, hoặc 9 điều, vân vân. Chivara Vicharana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn cắt theo sự đã tính toán. Chedana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạm. Bandana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường chỉ lược cho chắc. Ovatika Karana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn gắn miếng vải làm dấu. Kandasa Karana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn may chắc chắn. Dalikama Karana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn may đường viền. Anuvatakarana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn kết lại phần giữa. Paribanda Karana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn đắp thêm một lớp nữa. Ovateya Karana Matena. Katina không được thành tựu ở giai đoạn nhuộm. Kambalamadana Matena. Katina không được thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dân. Nimitta Katina. Katina không được thành tựu do sự giảng giải về Katina rồi kêu gọi. Parikatha Katina. Katina không được thành tựu với sự làm y có tính cách tạm thời. Kukukatena. Katina không được thành tựu với sự tích trữ. Sannidikatena. Katina không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để qua đêm. Nissagiyena. Katina không được thành tựu với sự không làm thành được phép, tức là không làm dấu hoại y. Akappakatena. Katina không được thành tựu với y không phải là y sangati, tức là y hai lớp. Katina không được thành tựu với y không phải là thượng y, thường gọi là y vai trái. Uttarasangena. Katina không được thành tựu với y không phải là y nội. Antaravasakena. Katina không được thành tựu với y không phải là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, không được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Katina không được thành tựu trừ phi do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Katina đã được thành tựu đúng đắn, nhưng vị tùy hỷ việc ấy đứng ngoài ranh giới, Sima, như vậy Katina vẫn không được thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Katina không được thành tựu. 98. Và này các tỳ khưu, thế nào là Katina đã được thành tựu? Katina được thành tựu với giải mới. Katina được thành tựu với giải được xem như mới. Ahatakappena. Katina được thành tựu với giải áo choàng cũ. Pilotikaya. Katina được thành tựu với giải dơ bị quăng bỏ. Pansukulena. Katina được thành tựu với giải đã được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Papanikena. Katina được thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Animittakatena. Katina được thành tựu không do sự giảng giải về Katina rồi kêu gọi. Aparikathakatena. Katina được thành tựu với sự làm không phải là tạm thời. Akukukatena. Athena được thành tựu với sự không tích trữ. Asanidikatena. Katina được thành tựu do không để qua đêm. Anisakgiyena. Katina được thành tựu với sự làm thành được phép, tức là làm dấu hoại y. Kappakatena. Katina được thành tựu với y sangati, tức là y hai lớp. Katina được thành tựu với thượng y, thường gọi là y vai trái. Uttarasangena. Katina được thành tựu với y nội. Antaravasakena. Katina được thành tựu với y là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Katina được thành tựu do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Katina đã được thành tựu đúng đắn và vị tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới Sima, như vậy Katina được thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Katina được thành tựu. 99. Và này các tỳ khưu, thế nào là Katina hết hiệu lực, Uppatan? Này các tỳ khưu, đây là 8 điều tiêu đề Matika về sự hết hiệu lực của Katina. Do sự ra đi, do y được hoàn tất, do tự mình quyết định, do bị mất, do nghe được tin, do sự tan dở của niềm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một lúc. 100. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y đã được làm xong, ra đi nghĩ rằng ta sẽ không trở về. Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới Sima thì khởi ý như vậy: ta sẽ nhờ người làm y này ở chỗ kia và sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy. Sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vậy: ta sẽ không nhờ người làm y này nữa và sẽ không trở về. Sự việc tự mình quyết định là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vậy: ta sẽ nhờ người làm y này ở chỗ kia và sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc bị mất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ người làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, nghe được tin rằng nghe nói Katina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được tin là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ người làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về, ta sẽ trở về, rồi chờ đợi sự hết hiệu lực Katina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi nghĩ rằng ta sẽ trở về.